Chương 5, Saka, Dễ Rèn, Thiên Mã. Cái này tử sắc tóc ngắn tiểu cô nương, mặc trên người đơn bạc váy liền áo, ánh mắt của nàng ngây thơ mà non nớt, mang theo ánh mắt tò mò nhìn mù cụ rồ. Mà, cái kia mái tóc màu vàng óng tiểu Nam Hải, thì là thần tình ôn hòa nhát gan, hắn con mắt vô cùng trong suốt huyển như không có chút nào tì vết nào giống nhau. Mà còn dư lại, cái kia tóc màu nâu tiểu Nam Hải, hắn dạng tử minh lộ vẻ liền có vẻ ánh mặt trời mà hoạt bát, hơn nữa y phục trên người hắn cũng càng thêm rách rách dưới dưới, trừ cái đó ra, hắn trên mặt, còn có chút lảo đảo nghiêng ngã vết thương. Ánh mắt của hắn nhìn mù cụ rồ, bên trong đôi mắt ngoại trừ mang theo hiếu kỳ ở ngoài, còn có một loại đâm người phong mang, làm cho một loại phi thường đâm tay cảm giác. Nữ thần Adena, thần chết Hades, cùng với từ tới nay, bởi vì làm thương tổn chư thần, mà bị chư thần phỉ nhổ cùng nguyền rủa thiên mã tọa loại cảm giác này, quả thực rõ ràng chỉ là một tiểu quỷ, liền làm cho phi thường khó giải quyết cảm giác, có ý tứ. Mù cù rồ trong lòng yên lặng nghĩ đến, sau đó hắn trên mặt, cũng là lộ ra một cái mỉm cười. Bá tước đại nhân lão đầu đi tới, hắn cầm trên tay cái sẻng, có chút tương đối khẩn trương. Đối với hắn mà nói, mù cù rồ người như vậy, đơn giản là không cách nào tưởng tượng, cao cao tại thượng đại nhân vật. Người như vậy, trong lúc bất chợt đi tới nơi này nhi, quả thực để hắn có chút không dám tưởng tượng, cũng không biết nói phải làm thế nào đối mặt. Không cần khẩn trương, trong lúc bất chợt đi tới nơi này nhi, thực sự là quấy rầy các ngươi. Ta lúc này đây tới, là muốn tới chỗ này cùng các ngươi, còn có những hải tử này sinh sống một đoạn thời gian, sẽ không đối với các ngươi tạo thành phiền phức đem nhìn lao đầu dáng vẻ, mù cụ rồ nói như vậy. Hắn thoại ngữ hạ xuống, lao đầu cũng là nhanh lên hồi đáp. Sẽ không chỗ này hiện tại cũng là bá tước đại nhân tài sản, ngài muốn lúc nào tới thì tới lúc đó nói như vậy lấy, lao đầu lại nhanh lên hướng phía trước nữ nhân trẻ tuổi mở miệng nói, vay âu lọ lý đặc biệt nhanh đi đem lầu hai gian phòng thu thập được nghe được lao đầu thoại ngữ, trẻ tuổi nữ nhân gật đầu, cuống quýt hướng phía trên lầu chạy đi. Mà lúc này đây, lao đầu lại nhanh lên hướng phía mù cụ rồ giới thiệu, bá tước đại nhân, ta go ý ạ lỉ phờ gì? Ồ tuèo. Ngài gọi họ tẻo là được. Vị này chính là ta thê tử Mỹ S. Còn có cái này là nữ nhi của ta hệ vợ. Còn có bọn họ, đều là cái này cái cô nhi viện cô nhi các người. Nhanh, nhanh cho bá tước đại nhân chào hỏi. Lao đầu nói như vậy lấy, hắn hướng phía sau lưng những người này nói rằng. Nghe được lời của lão đầu, những người này nhất thời đều là nhanh lên cúi đầu, hướng phía mù cụ rồ nói rằng, bá tước đại nhân. Nghe lấy bọn họ có chút khẩn trương cùng nhát gan, lại cao thấp không đều thoại ngữ, mù cụ rồ mỉm cười, sau đó bắt chính mình mũ dạ, các ngươi khỏe, bất quá về sau không cần gọi bá tước đại nhân, gọi mù cụ rồ ca ca là được. Nôn ngữ hạ xuống, mù cụ rồ trên mặt, lộ ra nhàn nhạt bình dị gần gũi mỉm cười. Nhìn mù cụ rồ thân thiết bình hòa mỉm cười, những đứa trẻ này ngẩng đầu nhìn hắn, bọn họ thần tình trong, nguyên bản đề phòng cùng khẩn trương. Dường như lập tức trừ khử rất nhiều. Mà lúc này đây, mù cụ rồ xách cùng với chính mình cái dương, đem mở dương ra. Bên trong dương bày đặt một ít quần áo và cùng với một cái chế tác tuyệt đẹp cái hộp tôn. Mù cụ rồ đem điều này cái hộp tôn lấy ra, sau đó đem hộp mở ra, bên trong thì là bày đặt rất nhiều chế tác tuyệt đẹp điểm tâm kẹo. Cái này xem như là ta cho các ngươi mang lễ vật, những thứ này điểm tâm cùng kẹo mùi vị cũng đều là tương đối khá nha. Mù cù rồ nói như vậy lấy, đem điều này cái hộp tôn đưa tới. Những đứa bé này, theo bản năng tiếp được mù cù rồ đưa tới hộp, bọn họ từng cái ánh mắt đều là bị trên tay điểm tâm cùng kẹo hấp dẫn. Bên trong hộp thiết mặt kẹo cùng điểm tâm tản ra mùi thơm mê người, như vậy cao cấp điểm tâm, nơi nào là bọn họ những thứ này cô nhi hưởng qua. Thậm chí đừng nói hưởng qua bọn họ thấy cũng chưa từng thấy qua. Bọn họ từng cái nhìn, đều là không nhịn được đều muốn chảy ra nước bọn. Đừng xem, thích, có thể nếm thử. Mù cù rồ vừa cười vừa nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, những đứa bé này lập tức đều là không kịp chờ đợi từ bên trong cầm một khối điểm tâm cùng kẹo, bỏ vào miệng mình bạ gì mặt. Ăn mỹ vị điểm tâm cùng kẹo, trong lúc nhất thời bọn họ trên mặt đều ra lộ ra phi thường hạnh phúc cùng nụ cười vui vẻ. Điểm này, bao quát làm nữ thần Adena chuyển thế xả cả đúng như vậy, làm thần chết hạ đẹp chuyển thế chi thân dễ rèn đúng như vậy. Mà xem như thiên mã tọa chuyển thế thiên mã đồng dạng đúng như vậy. Thực sự là quá mỹ vị thiên mã trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không gì sánh được lộ ra vẻ hạnh phúc. Cực kỳ khó có thể tưởng tượng, vui vẻ như vợ y bòi, dĩ nhiên là có thể làm cho chư thần đều sợ hãi cùng phỉ nhổ nhân vật khủng bố. Bầy con nít ý tưởng kỳ thực rất đơn giản, miễn là đối với bọn họ lộ ra thiện ý, tự nhiên rất dễ dàng có thể cùng dung nhập trong bọn họ. Cái này nhất điểm view là những thứ này hài tử của cô nhi viện nhóm. Mù Cù Dồ đi tới viện mồ côi phía sau, tự nhiên là ở chỗ này ở để ở trên thực tế, phía trước thời điểm, hắn sở dĩ đi tới Italy làm lại nhiều lần, vì chính là tìm được cái này cái viện mồ côi, tìm được làm nữ thần cùng Minh Vương cùng với Thiên Mã tọa chuyển thế sở cả ba người. Mù Cù Dồ đến, mang cho cô nhi viện tự nhiên là thay đổi to lớn, chí ít nguyên bản bẩn cùng vận hành chật vật viện mồ côi, lập tức thì có tài chính. Các cô nhi quần áo trang phục đều so với trước đây chỉnh tề rất nhiều. Hơn nữa cô nhi viện thức ăn, cũng vì vậy tăng lên rất nhiều. Trừ cái đó ra, ở nửa tháng sau, Mù Cù Dồ còn ra tiền, lại đang hẳn bạn nghỉ chấn nhỏ giao, thẳng thắn mua một cái nhà tiểu quý tộc kế thừa biệt thự đem viện mồ côi toàn bộ đều rời đến bên kia. Cứ như vậy, nguyên bản sinh hoạt gian khổ các cô nhi, lập tức qua thậm chí so với gia đình giống vậy hải tử, đều phải tới giàu có sinh hoạt. Thậm chí Mù Cù Dồ còn chuyên môn cùng địa phương Đại Thánh Đường Giáo hội trao đổi một cái, chuyên môn mời một vị mục sư, làm vị thầy của bọn họ, cho bọn họ đi học, giáo sư các loại các dạng tri thức. Đối với hài tử của cô nhi viện nhóm mà đến, Mù Cù Dồ quả thực giống như là trên đời này nhất hữu nghị tốt triệu lương vĩ đại nhất người. Bất quá cho nên Mù Cù Dồ những thứ này nhìn như không hề theo đuổi trả giá, cũng cho hắn làm cho đi một tí tác dụng phụ. Ản Ba Nhi tiểu trong trấn bắt đầu truyền lưu bắt đầu tới một người truyền thuyết. Đến từ La Mã Mù Cù Dồ ba tước, nhưng thật ra là cái có thích tiểu hài tử quái nhân. Hắn mua viện mồ côi, không phải là không có mục đích, mà là vì thỏa mãn cá nhân hắn biến thái truy cầu. Ở thời đại này, loại chuyện như vậy, cũng không phải số ít. Thường thường có quý tộc thậm chí là giáo hội cao tầng, bị vạch trần ra xấu như vậy đi. Mù Cù Dồ cử động, bị bọn họ như vậy ác ý phỏng đoán, tự nhiên cũng thuộc về lẽ thường. Bất quá, đối với bọn họ những thứ này ác ý đố kỵ, Mù Cù Dồ tự nhiên là không thèm để ý hơn nữa, thần cao cao tại thượng rõ ràng, sẽ chú ý lũ sâu kiến chửi bới sao đáp án đương nhiên là phủ định. Đối với Mù Cù Dồ mà nói, bọn họ thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Chỉ có thể xem như là vi khuẩn trình độ.